Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 1023, thế gian đều là địch. Tần Phong, người rốt cục lộ ra sát tâm rồi a? Người còn luôn miệng nói người không phải là người giết. Chúng ta đều trông thấy rồi. Hiện tại ngươi còn như thế nào giải thích? Có chủ thần cười lạnh nói. Tần Minh chủ, mặc dù ngươi thực lực cường hãn, nhưng cũng không nên ngông cuồng giết chóc. Thần giới liên minh sẽ không cho phép. Thiên hạ cùng nói cũng sẽ không cho phép. Một cái áo bào máu mũi ưng lão già xâm nhiên nói. Lời của lão giả này dẫn tới rất nhiều người duy trì. Huyết ưng đại nhân nói đúng. Dám can đảm giết hại thiên hạ thông đạo, làm thiên đao vạn quả, liên lụy chín tộc, rất nhiều chủ thần hô ứng, muốn đối Tần Phong tiến hành thảo phạt. Các ngươi bọn này ngu ngốc, bị người lợi dụng rồi cũng không biết rõ sao. Thành tâm muốn chết, vậy liền chẳng trách chúng ta rồi. Huyết mãng hét lớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn này chủ thần liền không nhìn ra được sao? Đây là một cái âm mưu. Các ngươi có chứng cứ gì các ngươi không giết người? Trong tay chúng ta thế nhưng là có chứng cứ ngươi giết người. Kia mũi ưng lão già huyết bào lão giả cười lạnh nói. Có mấy cái thanh niên tay nâng lấy ký ức thủy tinh đi tới. Ở kia ký ức thủy tinh bên trong là một cái áo bào đen nam tử săn giết chủ thần tình cảnh. Cùng trước kia Tần Phong quay lại thời gian chỗ đã thấy hình ảnh không có khác biệt. Ở trong đó hình ảnh có chút giống Tần Phong. Ta tận mắt thấy Tần Phong kỵ lấy cái này đầu màu đen huyền vũ. Ở san hô biển giết rồi mấy vị chủ thần cấp cao thủ. Lúc đó nếu không có chúng ta chạy nhanh, cũng bị cái này Tần Phong cho giết hại rồi. Chư vị cùng nói, các ngươi nếu là lúc này không đứng ra, sớm muộn sẽ có một ngày đến phiên các ngươi. Có một vị tuổi trẻ chủ thần quát lạnh nói. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta nói rồi, người không phải ta giết. Còn muốn cho ta giải thích mấy lần? Tần Phong nhíu mày. Giải thích cái rắm a. Tần Phong, ngươi chính là hung thủ giết người. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Dựa theo liên minh quy định. Tàn sát liên minh chủ thần già, trảm lập quyết, mấy vị tóc trắng xóa lão già quát nói, sát cơ tất lộ, giết rồi hắn, đem trên người hắn bảo bối cho phân rồi, trả lại đại gia tổn thất, giết rồi Tần Phong, phân bảo bối, càng ngày càng nhiều chủ thần nghe được muốn phân bảo bối về sau. Liền đều tụ tập mà. Kia chút chủ thần biết được gần trăm vị chủ thần cấp cao thủ muốn cùng một chỗ thảo phạt Tần Phong. Liền đều gia nhập thảo phạt Tần Phong đội ngũ ở giữa. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không giết ra ngoài? Những này chủ thần mặc dù có không ít lợi hại mặt hàng. Nhưng nếu là liều mạng nói, chúng ta nhất định có thể giết ra một đường máu. Huyết mãng thấp giọng hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu. Trước đừng, lần này chủ thần đến quá nhiều rồi. Nếu là một hơi đêm này a nhiều chủ thần toàn bộ giết rồi. Đến lúc đó thần giới liên minh sợ là sẽ phải có lý do tìm tới cửa. Chúng ta nhất định phải đem màn này sau đẩy tay tìm cho ra. Chủ cường giả thần cấp dù sao cũng là tầng thứ hai thần giới chân chính quý giá tài nguyên. Tần Phong cũng không sợ sát chủ thần. Nhưng nếu hắn thật dẫn đầu động thủ, vậy liền ngồi vững rồi kia huyết bào lão giả nói rồi. Vậy coi như thật hết đường chối cãi rồi. Tần Phong không ngừng quy hoạch quan trọng một lúc thống khoái. Hắn còn muốn cân nhắc Tần Minh, giết rồi những này chủ thần cố nhiên là thuận tiện. Nhưng hắn như vậy đại đồ sát, tầng thứ hai thần giới trên Tần Minh nhất định phải gặp tai họa ngập đầu. Tần Phong mạnh hơn, lại thế nào giành được qua xưng bá tiền tam trọng thần giới liên minh đâu. Giết, không thể để cho hắn chạy rồi. Trên người hắn thế nhưng là có thật nhiều chủ thần khí cùng với kim chi đạo nguyên. áo bằng máu mũi ưng lão già quát lạnh nói. Kia chút chủ thần nhóm giống như là bị kích thích rồi thần kinh giống như. Đột nhiên ra tay, đóng băng thiên hạ, Tần Phong quát lên một tiếng lớn. Phong thiên quyết chi lực, thủy thuộc tính chi lực, băng thuộc tính chi lực đều là dung hợp vào thấm tâm pháp điển. Hắn phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa, đều là bị đông cứng thành rồi một khối dày đặc khối băng. Bên trong tất cả tu sĩ đều bị ngăn cản. Thừa dịp thời gian này, Tần Phong xé mở thời không vết nứt, khống chế huyền vũ rời đi. Làm Tần Phong đi rồi rất xa về sau, không gian kết giới vừa rồi bị mở ra, chủ thần nhóm xông vào trong đó, phát hiện Tần Phong sớm đã không thấy bóng dáng. Huyết ưng sứ giả, kia Tần Phong tựa hồ chạy trốn rồi. Có lão già nói, trưng cầu huyết ưng ý kiến. Huyết ưng thấy thế, lộ ra cười lạnh, chạy rồi hòa thượng chạy không được miếu. Ta nghe nói kia Tần Phong có một chút đạo lữ cũng tới đến Xích Kim thần giới rồi. Các ngươi đi đại lục khác đem Tần Phong đạo lữ cho tìm tới. Ta cũng không tin hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vâng, xoạt, nào đó một khối yên tĩnh vùng biển. Không gian bị xé nứt ra đến. Tần Phong bọn người từ bên trong đi ra. Tần Phong quay đầu nhìn lại. Mấy trong vòng vạn dặm đều không có tầng thứ hai thần giới chủ thần bóng dáng. Chủ nhân, chúng ta sao không đem bọn họ làm nằm sấp xuống? Coi như không giết rồi bọn họ, tối thiểu nhất có thể đem bọn họ phong ấn a. Huyết mãng biệt khuất hỏi nói. Nó trên mặt không cam tâm. Trừ rồi kia mũi ưng lão già bên ngoài, còn lại kia chút chủ thần đều không đáng để lo. Phần lớn đều là cấp 4 chủ thần trở xuống. Lấy Tần Phong bọn họ thực lực tổng hợp, không nhất định ai thắng ai gánh vác đây. Giết rồi bọn họ cũng vô dụng. Chúng ta đến tìm tới đây hết thảy phía sau màn đẩy tay. Nếu không có như thế, đến lúc đó tương lai sẽ chỉ dẫn tới càng lớn gợn sóng. Tần Phong trầm thấp nói, nếu là chỉ có địch nhân, kia vô luận đối thủ là ai, Tần Phong đều sẽ trong lòng có phổ. Nhưng đến nay địch nhân đều chưa từng ra mặt, cho nên Tần Phong không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là hắn thật giết rồi như vậy nhiều chủ thần, phía sau màn đẩy tay lại tiếp tục trợ giúp, cái này thủy triều sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, khả năng thật sẽ để cho Tần Phong thế gian đều là địch. Hiện tại Tần Phong trêu chọc đối thủ đã đủ nhiều rồi. Nếu là lại cuốn vào càng nhiều thế lực, đối với hắn đối Tần Minh đều không phải là chuyện gì tốt. Minh chủ, kia chúng ta nên làm cái gì? Cái này thủy chi đạo nguyên giới như thế lớn, chúng ta những binh lực này sợ là rất khó thật tìm tới màn này sau đẩy tay là ai? Tần Minh lão, chủ thần lo lắng nói. Tần Phong híp mắt lại, hắn nhìn lấy đỉnh đầu kia vô tận hải dương, trầm giọng nói, nếu là Xích Kim thần giới chi linh ở đây, hắn tất nhiên có thể biết rõ đến cùng là ai ở phía sau màn chủ đạo hết thảy. Đáng tiếc thần giới chi linh bởi vì đặc thù duyên cớ rơi vào trạng thái ngủ say, cho dù là ta lâm vào nguy cơ sợ là cũng không cách nào thức tỉnh. Thủy đạo nguyên chi linh có lẽ biết rõ, chúng ta đi thủy chi đạo nguyên trận pháp hạch tâm. Nếu là ta luyện hóa rồi thủy đạo nguyên chi linh, tất nhiên sẽ đạt được thủy chi đạo nguyên trong trận pháp tất cả tin tức. Màn này sau đẩy tay, vậy không chỗ che thân. Kết quả là, Tần Phong trực tiếp mang theo đám người hướng phía thủy chi đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm. Mà đi, Tần Phong cái này đám người vừa đi không bao lâu, liền có một chút truy binh truy rồi đi lên. Kia mũi ưng huyết bào lão giả dẫn đầu đến, hắn nhìn lấy Tần Phong bọn người dấu vết lưu lại, sắc mặt âm trầm. Huyết ưng sứ giả, kia Tần Phong chạy rồi, ngươi không phải nói có ngươi xuất mã, kia Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Thu Thủy Tông lão già trầm giọng nói, bọn họ thiết hạ rồi cuồn cuộn ngất trời đại cục, đem mấy trăm vị chủ thần cấp cao thủ dẫn vào cục bên trong. vì cái gì liền đem Tần Phong chém tận giết tuyệt, chưa từng nghĩ hiện tại cũng bị Tần Phong trốn thoát rồi. Trước kia Huyết Ưng lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ không thất thủ. Cho nên bọn họ mới dám ỷ vào lá gan làm loại chuyện này. Dù sao loại chuyện này một khi bại lộ, đến lúc đó bọn họ tông môn, còn có bọn họ những này người, đều muốn lọt vào các tộc sinh linh thảo phạt. Huyết Ưng trầm giọng nói, kia Tần Phong trơn trượt, không phải là tốt như vậy bát, bất quá không cần phải lo lắng. Ta lần này mang đến rồi một chút đặc thù cao thủ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Kia Tần Phong đều không thấy tăm hơi rồi. Còn muốn đùa nghịch chúng ta sao? Cự thần tộc lão già tính khí nóng nảy. Mấy vị chớ có sốt ruột. Chúng ta đều là tinh thông thời không chi đạo. Có thể cưỡng ép nghịch chuyển thời không? Nhìn thấy trước kia phát sinh ở nơi này hết thảy. Huyết Ưng bên người một vị áo trắng chủ thần, cười nói, ao ao ao, thời không chôn vùi, vị kia sở trường thời không đại đạo chủ cường giả thần cấp vận chuyển thời không đại đạo bản nguyên. Ý đồ muốn đẩy ngược trước kia nơi này phát sinh hết thảy. Kết quả thời không bản nguyên vừa mới vận chuyển, liền bị một cỗ khác lực lượng mạnh hơn cho áp chế. Thời không phá toái. Nơi này tất cả dấu vết đều không còn tồn tại. Các ngươi không cần nếm thử rồi. Tiểu tử kia đối thời không thông thiên đại đạo lĩnh ngộ đã siêu phàm nhập thánh. Trừ phi tinh thông thời không đại đạo cao cấp chủ thần đến. Nếu không rất khó cưỡng ép trở lại như cũ nơi này phát xảy ra hết thảy. Huyết Ưng thần sứ trầm mặt. Cái gì? Kia Tần Phong không phải là chỉ tinh thông kiếm đạo a? Vị kia tinh thông thời không bản nguyên áo trắng chủ thần chấn kinh. Tần Phong một cái kiếm tu, nhưng thời không bản nguyên tạo nghệ lại vượt qua rồi hắn một cái tinh tu thời không đại đạo chủ. Thần, phần này nội tình cũng quá mạnh rồi a. Theo ta được biết, kia Tần Phong tinh thông bốn loại thông thiên đại đạo, thiên tư tuyệt thế, ở tầng thứ nhất thần giới uy danh hiển hách. Đích thật là cái uy hiếp không nhỏ. Huyết Ưng thần sứ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Nhưng, càng là như thế, thì càng nhất định phải diệt trừ tiểu tử kia. Tiểu tử kia cùng Thái Ách đại nhân cùng Thái Hải đại nhân đều có không thể hóa giải thù hận. Nếu là chờ Tần Phong trưởng thành, đối chúng ta thần giới liên minh tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Ở đến Xích Kim thần giới. Trước đó, Huyết Đồ Vương liền đã điều tra qua Tần Phong rất nhiều chuyện rồi. Huyết Đồ Vương tâm tư cẩn mật, sẽ không lưu lại bất luận cái gì bỏ sót. Trong đó liền bao quát năm đó Tần Phong từng triển lộ ra bốn loại thông thiên đại đạo thiên phú. Tu bốn loại thông thiên đại đạo thiên tài, là một cái tương đương kinh khủng uy hiếp. Huyết Đồ Vương hạ lệnh nhất định phải diệt trừ Tần Phong. Huyết Ưng đại nhân, kia Tần Phong giống như đi thủy chi đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm rồi. Lúc này, có người trở về báo cáo nói, Huyết Ưng sầm mặt lại, không ổn, kia Tần Phong sợ là phát giác được mánh khóe rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian đem người dẫn đi qua, vạn nhất bị Tần Phong biết rõ rồi là chúng ta làm. Chúng ta làm hết thảy cũng liền uổng phí rồi. Đến lúc đó ngược lại là sẽ nhóm lửa thân trên. Huyết Ưng, ngươi sẽ không phải lại thất thủ a? Hai đại tông tộc người bất mãn nói. Đối Huyết Ưng xưng hô cũng không lại dùng kính nói rồi. Sự kiên nhẫn của bọn hắn đã bị làm hao mòn rơi rồi không ít. Bọn họ thậm chí hoài nghi dạng này dưới sự truy sát đi đến cùng có thể hay không đem kia Tần Phong cho bắt được. Hừ, khó nói các ngươi muốn ở chỗ này chờ sao? Đến lúc đó chờ Tần Phong cầm đi rồi thủy chi đạo nguyên. Chúng ta một cái cũng đừng nghĩ chạy. Huyết Ưng sứ giả cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi trừ rồi tin ta, cũng chỉ có thể tin ta rồi. Lần này, kia Tần Phong mục tiêu là thủy chi đạo nguyên, mà ở nơi đó tất nhiên sẽ có các tộc tiềm vương giáng lâm. Chúng ta liền có thể thừa dịp loạn đem Tần Phong đánh giết. thậm chí đục nước béo cò đem hai đại đạo nguyên đều thu đi vậy chưa chắc không thể. Nghe vậy, mấy cái kia lão già đành phải gật đầu. Liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần cuối cùng a. Tốc độ đuổi theo. Kia Tần Phong đi đoạt thủy chi đạo nguyên đi rồi, có thể sẽ tai họa cái khác chủ thần. Từng đợt hô số, kia chút chủ thần nhóm đều theo sát mà lên. Mục tiêu trực chỉ thủy chi đạo nguyên trận pháp hạch tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN